phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 746, gocchuyenaudio.com, edit Linh Lady Hoa. Đám người nước M cũng thật kiêu ngạo, tiểu quả quả thật đáng thương, khi làm người còn không bị giam cầm, vậy mà lúc biến thành số liệu lại bị giam lại. Lầu trên logic của ngươi có vấn đề sao? Nơi nào có vấn đề? Xem thường, dù sao tiểu quả quả nhà ta luôn có biện pháp, không cần lo lắng, hắc hắc hắc. Dù sao khẳng định sẽ không để đám người xấu này thực hiện được ý đồ 2.333.333.333. Nói có lý, 2.333.333.333. Xem đi, đám người này sẽ ngoan ngoãn quỳ gối dưới váy của tiểu quả quả nhà ta thôi. Tiểu quả quả nhà ta tới thân thể cũng không có, lấy đâu ra váy. Gõ đầu, đây là so sánh hiểu hay không? Phát điên, phía trên có hai kẻ dở hơi ha ha ha ha, sao lại có thể ngu như vậy? Ta không phục, chẳng lẽ không nên là xuẩn manh sao? Mặt ngạo kiều, phòng phát sóng trực tiếp một đám tụ lại ầm ĩ, nhưng Mạc Vân quả lại không nhìn đến. Sau khi cô ngủ say, đâm người nghiên cứu cũng nhanh chóng phát hiện ra. Ý thức kia đã biến mất, đây là nhận thức chung của mọi người, sau khi thay nhau kiểm tra, bọn họ cho rằng đây là trí tuệ nhân tạo tự mình ngủ đông. Cái nhận thức này làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ, vốn dĩ bọn họ cho rằng trí tuệ nhân tạo mới ra đời trí tuệ cũng tương đương với một đứa trẻ 2 tuổi, nhưng hiện tại xem ra trí tuệ này đã thành phục. Tự ngủ đông chắc hẳn là phương thức tự bảo vệ mình của nó. Ý thức không tồn tại, cái này làm cho bọn họ không thể nào xuống tay. Vài người lại thương lượng một chút quyết định kích thích trí tuệ nhân tạo tỉnh lại. Mà phương thức kích thích đó là đem cô đặt dưới đại số liệu, sau đó để nó cộng minh. Làm như vậy là có nguy hiểm, nhưng so với ích lợi, chút nguy hiểm này cũng không đáng nhắc tới. Bọn họ có lòng tin với mình, một trí tuệ nhân tạo vẫn là dư giả. Chẳng sợ trí tuệ nhân tạo này đã có bước đầu có trí tuệ, nhưng chắc hẳn không bằng bọn họ đi. Hiển nhiên, những người này đã xem nhẹ băng lực của Mạc Vân Quả, cũng xem nhẹ cái gọi là trí tuệ nhân tạo ở trong hệ thống số liệu có năng lực hô mưa gọi gió ra sao. Những người này có lực chấp hành rất mạnh, sau khi xác định xong phương hướng, lập tức hất tay vào làm việc. Cùng lúc đó, Mạc Vân Quả cảm giác được số liệu dũng mãnh ùa vào, lập tức liền tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu tới nước Z, cô tiết lộ vị trí của mình, hơn nữa biểu lộ thân phận của bản thân. Trí tuệ nhân tạo, đồng thời, khi đám người kia nhận thấy được Mạc Vân Quả tỉnh lại, lập tức quấy nhiễu cô. Nhưng số liệu nhanh chóng được truyền lại, cho nên khi nhóm này đem Mạc Vân Quả giam cầm, cô đã phát tin tức đi xong. Lúc này, nước Z không ít người trên máy tính đột nhiên xuất hiện một chuỗi loạn mã, đây là tin tức Mạc Vân Quả phát ra, phải có chuyên môn tiên G mới có thể giải mã được. Người Z quốc đông đảo, không bao lâu sau đó đã có người giải ra. Đồng thời, đương nhiên người ở viện nghiên cứu nước Z cũng biết tới sự tồn tại của Mạc Vân Quả. Ở khẳng định trí tuệ nhân tạo thực sự tồn tại, tổ chuyên án ngồi máy bay sang nước M, sau đó trong lúc đám người vẻ mặt mộng bức nhanh chóng tiến vào. Lại sau đó khi người nước M biết trí tuệ nhân tạo tồn tại, tức hộc máu. Cái đó từng ở quốc gia của bọn họ đó, đám kia người là lũ ngu ngốc sao? Giữ không nổi cũng không cần cứng rắn ôm khư khư, nộp lên cấp quốc gia tốt biết bao nhiêu. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, người M đại đa số là sẽ không nộp lên quốc gia, dù sao đây cũng là độc quyền của nước Z. Tiếp theo, Mạc Vân Quả an ổn về tới nước Z cách chương.